Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3175, chương 3173, chấn thủ 10 năm. Lục Ly trước tiên ra, sau đó thẳng đến chính mình trang viên, tiến vào tòa thành bên trong về sau, hắn thấy được một cái thánh hoàng. Cái này thánh hoàng chính là cùng đi trung vương giới. Nhìn thấy thánh hoàng trên mặt cũng không có cấp bách chi sắc. Lục Ly nội tâm lập tức an định không ít. Đi vào hỏi, lão Hà tình huống thế nào? Tình huống rất không tệ. Lão Hà cười tủm tỉm cho Lục Ly hành lễ. Lần này tương đương ra ngoài dạo qua một vòng. Không chỉ có đạt được Lục Ly một cái nhân tình, có thể được mấy giọt kịch độc chi dịch. Đây đối với bọn hắn tới nói có thể nói quá có lời. Hắn cũng không có vội vã giới thiệu trung vương giới tình huống, mà là lấy ra hai khối ấn thạch. Lục Ly thôi động ấn thạch về sau, không trung xuất hiện một bức tranh, bên trong ngồi người cả phòng. Lục Ly nhìn thấy đám người này về sau, nội tâm lập tức run lên, trong mắt kém chút nhiệt lệ tuôn ra. Đám người này chính là Lục Nhân, Hoàng Khương, Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Doãn Thanh Ti các nàng. Lục Ly thân nhân thê tử các nàng đều tại, toàn bộ trên mặt đều mang ý cười cùng tưởng niệm chi sắc. Ấn thạch bên trong cũng không có quá nhiều người nói chuyện. Chỉ là Lục Nhân Hoàng nói cho Lục Ly, Lục gia hết thảy bình an, mời Lục Ly yên tâm. Các nàng đều phi thường chờ mong Lục Ly trở về. Một cái khác ấn thạch còn có hai người, Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng. Thiên Tội Chân Nhân nói cho Lục Ly Ma Uyên đại quân đã thối lui, hiện tại toàn bộ thông đạo bị hủy diệt, Tam Trọng Thiên triệt để an toàn, để Lục Ly không cần lo lắng. Bọn hắn cũng chờ mong Lục Ly trở về. Ấn thạch có thể làm bộ, nhưng Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Doãn Thanh Ti nét mặt của các nàng khí chất lại là không làm được giả. Lục Ly đối với các nàng quen thuộc như vậy, một chút liền có thể nhìn ra cái này ấn thạch là thật là giả. Mọi người có hay không bị ép buộc? Lục Ly nguyên bản nội tâm là bị ma hóa, tâm tình tiêu cực chiếm cứ linh hồn của hắn vị trí chủ đạo, làm người cực kỳ vì tư lợi. Nhưng tiểu ma trước khi chết giúp hắn một tay, linh hồn hắn bên trong côn trùng có thể chậm rãi tiêu trừ nội tâm của hắn ma niệm. Nhiều năm như vậy đi qua, Lục Ly kỳ thật đã khôi phục không ít. Bây giờ thấy thân nhân người yêu, linh hồn hắn chỗ sâu bản tâm bị xúc động. Đúng rồi, tại lúc này Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn giống như có một tia hoàn hảo hồn phách chứa đựng tại phệ hồn châu bên trong. Trước đó hắn bị ma hóa đều một mực quên đi chuyện này. Ông tương đương, hắn vội vàng thôi động phệ hồn châu, đem bên trong kia một tia hồn phách phóng ra. Hắn nhắm mắt lại, không nói một lời. Quan dương bọn hắn không dám lắm miệng. Cái kia thánh hoàng cũng lẳng lặng chờ đợi. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lục Ly mở mắt, trong mắt của hắn lệ khí cùng trên người khí tức tà ác đã trở thành nhạt không ít. Hắn đã tìm về bản tâm, hoàn toàn biến thành người bình thường chỉ là vấn đề thời gian. Hô hô, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, sau đó cùng Lão Hà hỏi thăm về tới. Lão Hà kỹ càng đem bọn hắn tiến vào trung vương giới về sau chứng kiến hết thảy đều nói cho Lục Ly. Lục Ly nghe được rất cẩn thận, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm vài câu, trọn vẹn hàn huyên hơn một canh giờ, Lục Ly mới ngừng lại được, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trước đó hắn tại Ma Uyên cử động cứu vớt Tam Trọng Thiên, cứu vớt tất cả con dân, Ma Uyên toàn diện rút lui, tất cả thông đạo đều bị hủy diệt, hiện tại nhân tộc lại chiếm cứ toàn bộ Tam Trọng Thiên. Một cái Ma Uyên quân sĩ cũng không tìm tới. Lục gia về tới Thần Khải Thành. Không chỉ là Thần Khải Thành, Thiên Tội Chân Nhân làm chủ, đem toàn bộ Lẫm Đông Đại Lục đều đưa cho Lục gia, Doãn gia các loại. Chờ, ngũ đại gia tộc, dùng tạ ơn Lục Ly đối Tam Trọng Thiên làm ra cống hiến. lần này nhân tộc hạo kiếp để nhân tộc vô số đại gia tộc hủy diệt. Rất nhiều đế cấp vẫn lạc, thế lực cách cục đã hoàn toàn cải biến. Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng trở thành Tam Trọng Thiên Chúa Tể. Mà hai người kia cùng Lục Ly quan hệ đều phi thường tốt. Bọn hắn tự nhiên sẽ phá lệ chiếu cố Lục gia. Có thể nói có hai người tồn tại, coi như Lục Ly chết rồi, Lục gia cũng có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Cùng đi năm cái Thánh Hoàng, Lão Hà trở về báo tin. Còn lại bốn cái Thánh Hoàng bí mật tọa trấn tại Thần Khải Thành. Bọn hắn để Lão Hà trở về mời Lục Ly xuống chỉ thị bước kế tiếp đi như thế nào. Giống như Lục Ly muốn đem Lục gia chuyển di tới, Lão Hà chỉ cần bóp nát một khối ngọc phù, bên kia liền hội hành động. Lục Ly trầm ngâm, hắn nghĩ nghĩ nói ra, Lão Hà, còn cần ngươi đi một chuyến, ngươi đi qua cùng bọn hắn nói một tiếng, xin các ngươi hỗ trợ tọa trấn 10 năm. 10 năm về sau ta hội sẽ phân biệt cho các ngươi 10 giọt kịch độc chi dịch làm thù lao. 10 năm về sau ta rồi quyết định muốn hay không các ngươi đem Lục gia chuyển di tới. Lục Ly vừa mới tại tử thần giàn xếp lại, tình huống không rõ, cũng không ổn định, sở dĩ hắn không dám mạo hiểm vậy mà đem Lục gia chuyển di tới. Vạn nhất bên này hắn lại xuất hiện vấn đề đâu, đến lúc đó Lục gia đi con đường nào đâu đã chung. Vương giới hiện tại không có việc gì, vậy liền để Lục gia trước tiên ở bên kia ở lại. Dù sao Lão Hà bọn hắn năm cái Thánh Hoàng tỏa chấn, coi như Nguyên Thánh Tổ bọn hắn tìm được chung vương giới, đồng thời chui vào đi vào cũng không quan trọng. Lão Hà bọn hắn tăng thêm Thiên Tội Chân Nhân bọn hắn đủ để ứng đối. Mười giọt 10 năm, Lão Hà khẽ giật mình, sau đó đại hỉ nói ra, Lục đại nhân, ngài cái này thù lao quá cao, đừng nói 10 năm, 100 năm chúng ta cũng nguyện ý a. Tốt, Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, ném đi qua 5 bình ngọc nói ra, nơi này có 15 tích, các ngươi một cái 3 giọt, đây là dự chi đưa cho ngươi, ngươi phân cho bọn hắn. 10 năm về sau ngươi lại tới một chuyến, ta rồi quyết định phải chăng muốn đem Lục gia chuyển di tới. Lục Ly sau đó lại thâu hai cái ấn thạch để Lão Hà phân biệt cho Thiên Tội Chân Nhân cùng Lục Nhân Hoàng. Lão Hà vui vẻ rời đi. Lão quan, các loại, chờ Lão Hà đi, Lục Ly quát khẽ một tiếng nói, ngươi đi đem Vũ Dương mời đến. Thuận tiện đi vào trong thành mua mấy bình rượu ngon, đem các ngươi huynh đệ đều gọi trở về. Hôm nay ta muốn cùng các ngươi nâng ly một phen. Lục Ly tâm tình thật tốt, cũng không tu luyện, chuẩn bị ăn uống thả cửa một trận. Những năm này hắn trôi qua phi thường khổ, hôm nay là khó được vui vẻ. Quan Dương có thể cảm thụ được Lục Ly tâm tình thật tốt, vội vàng hấp tấp đi ra. Qua một canh giờ Quan Dương bọn hắn trở về, Vũ Dương cũng sải bước đi vào đây. Hắc hắc, Vũ Dương sau khi đi vào, cười nhạt một cái nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn ở bên trong chờ đủ 3 năm đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tựu ra, Vũ huynh, đến, uống rượu. Lục Ly để Quan Dương rót rượu ngon, đây chính là Quan Dương hao tốn mấy vạn thiên thạch mua rượu ngon. Vũ Dương ngửi một cái, đem rượu trực tiếp rửa qua, nhếch miệng nói, ngươi đây là cái gì nát rượu đến uống của ta, ta đây chính là có Thiên Loạn Tinh Vực bài danh đệ tam rượu ngon. Một bình 100 vạn thiên thạch, Vũ Dương lấy ra một cái màu xanh biếc tử hồ, vừa mở ra hấp ấm, một mùi thơm xông vào mũi, ngửi một cái cũng cảm giác toàn thân sảng khoái. Đều muốn phiêu phiêu dục tiên. Lục Ly cùng Vũ Dương uống liền 3 chén, cảm giác toàn thân đều thoải mái đến cực hạn, linh hồn cùng nhục thân đều đang tăng trưởng. Cái này 100 vạn thiên thạch một bình rượu quả nhiên là siêu cực phẩm rượu ngon. Vũ Dương bọn hắn mỗi người phân đến một chén, đều một ngụm nhỏ nhấp, trên mặt đều là nụ cười. hài lòng tới cực điểm. Uống mấy chén về sau, Vũ Dương ném qua đến một quyển ngọc lụa, nói ra, ngươi để cho ta tìm địa phương, ta tìm tới ba khu, đều là rời đi nơi này không xa, mà lại chúng ta có thể vào, ngươi xem trước một chút, nếu như có thể mà nói, chúng ta liền đi làm mấy phiếu. Lục Ly trước đó để Vũ Dương đi tìm có kỳ dị năng lượng địa phương. Vũ Dương đoạn thời gian trước một mực tại dò xét, còn tự thân đi qua dạo qua một vòng, lúc này mới hao tốn thời gian dài như vậy. Lục Ly tiếp nhận liếc mấy cái, phía trên không chỉ có địa đồ, mỗi một chỗ tình huống đều đánh dấu rất tinh tường. Sau một lát, hắn mục quang dừng ở một cái giới diện, nhìn kỹ thoáng cái, đôi mắt sáng lên nói ra. Cái này địa phương giống như cùng ngươi trên tư liệu đồng dạng. Chúng ta đi làm một phiếu tựu rất có thể phát thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.